Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, lại xa một chút, hệ dễ giác quá thô. Hắn lui về phía sau vài bước chạy lấy đà nghênh diện hướng tinh nham thú phóng đi. Ở thỏa đáng khoảng cách đặng mà nhảy, cảnh thú đồng này nhảy dựng ước chừng nhảy vài mễ cao. Cuối cùng chuẩn xác không có lầm bắt được thú giác. Sấn tinh nham thú không có phản ứng lại đây. Hắn vứt bỏ thú giác mượn lực nhảy đến đối phương sau cổ. Tinh mịn vảy mỗi một khối đều so với hắn bàn tay còn muốn đại. Hắn đôi tay moi tiến vảy gian khe hở. Lúc này tinh nham thú rốt cuộc phản ứng lại đây. Nháy mắt bạo nộ, giống, nó điên cuồng ném động thân thể. Muốn đem trên người tiểu sâu ngã xuống. Khắp đại địa đều ở bởi vì nó hành động run nhè nhẹ. Khụ khụ khụ ra một ngụm máu tươi, cảnh thú đồng sắc mặt trắng vài phần, tinh nham thú điên nghiêu giống nhau loạn ném mau đem hắn ngũ tạng lục phủ cấp vứt ra tới. Vảy sắc bén ven dao cùn giống nhau tôi nhỏ hắn lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được thể lực trôi đi, bụng đau đến chết lặng, lúc này đau đớn hơi giảm, hắn lại không cảm thấy đây là chuyện tốt, hắn còn nhớ rõ chính mình khủng bố khôi phục năng lực. Nhưng kia yêu cầu hắn trong thân thể năng lượng, hắn bị thương không nhẹ, một khi rút ra trong thân thể năng lượng chữa trị hắn tin tưởng hắn sẽ lập tức lâm vào cực đoan đói. Khát chung, cảnh thù đồng ninh khởi mày, miễn cưỡng cố định trụ sóc này thân thể quan sát, ở kia, hắn dùng một bàn tay ổn định thân thể, sau đó dùng dư lại cái tay kia hung hăng rút xả xương sống cái thứ ba khớp xương chỗ vảy. Hắn cắn chặt răng, tay đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, mờ u bàn tay toát ra gân xanh, có thể thấy được có bao nhiêu dùng sức, cậy mạnh xả không xong liền tả hữu trước sau lay động. Hắn cùng này phiến vảy giằng co, hô, công phu không phụ lòng người, nỗ lực hơn một phút cảnh thù đồng rốt cuộc đem vảy kéo xuống. Bị nhổ một khối vảy tinh nham thù ăn đau, ném động càng thêm dùng sức. Nó đại có thể chạy vào vũ trụ đem sau cổ chỗ tiểu sâu đâm chết ở thiên thạch thượng. Nhưng mà lúc này chỉ là thái độ khác thường tại chỗ dậm chân. Không có vảy ngăn cản, kế tiếp động tác liền muốn thuận lợi rất nhiều. Cảnh thù đồng lúc này ý thức đã có chút mơ hồ. Hắn cảm thấy chính mình có thể là bị tinh nham thú ném hôn mê. Bằng không như thế nào sẽ thấy chính mình tay biến thành quái vật móng vuốt. Năm ngón tay giống màu đen phiếm có kim loại ánh sáng cốt cách. Đầu ngón tay như đao. Tinh mịn vảy từ mờ u bàn tay bao trùm đến cánh tay. Hắn không có chú ý tới mới vừa rồi còn dãy dụa đến lợi hại tinh nham thú động tác dần dần chậm lại. Nổi trống cường hữu lực tiếng tim đập thùng thùng vang ở bên tai. Phần không rõ là chính mình vẫn là tinh nham thú. Thân thể lại bắt đầu nóng lên. Thậm chí so phía trước muốn năng ngàn lần vạn lần, tiết hầu cũng khát khô phát ngứa, khát, nhiệt, cảnh thù đồng đem bàn tay tiến tinh nham thú nhổ vảy kia chỗ làn ra. Lần này rất dễ dàng, như là đao thiết đậu hủ, hắn tay vẫn luôn đi xuống duỗi, thẳng đến nửa chỉ cánh tay hoàn toàn vói vào tinh nham thú trong thân thể. A, sờ đến, xương sống chỗ cái thứ ba khớp xương. Năm ngón tay chặt chẽ cầm, sau đó hướng lên trên nhắc tới, giống, cùng với tinh nham thú cuối cùng rên rỉ, cảnh thù đồng đem hoàn chỉnh xương sống toàn bộ rút ra. Máu tươi sái hắn đầy người đầy mặt, hắn ngẩng đầu lên tùy ý máu tươi rơi xuống trên mặt. Thoải mái nửa nheo lại đôi mắt, liếm liếm bên môi huyết, thật mát mẻ. Chương 40 phòng phát sóng trực tiếp nội đối với chủ bá thế nhưng mưu toan cùng tinh nham thú chính. Diện giao phong hành vi cái nhìn không đồng nhất, cơ giáp chiến sĩ, chủ bá quá xúc động, này chỉ tinh nham thú mặc dù bởi vì thọ mệnh đem tẫn thực lực giảm đi cũng không phải kẻ hèn ép cấp. Có thể đối phó, vốn dĩ cấp bậc liền không đủ, chủ bá còn không có vũ khí, lấy cái gì đi đánh, tay xé. Anh Tuấn tiêu sái xoái khí bước, một, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, kia dựa theo ngươi cách nói chủ bá nên đứng ở nơi đó cái gì đều không làm. chờ tinh nham thú lại đây đem hắn đâm chết. Còn cơ giáp chiến sĩ, ta xem ngươi cái gì kêu chiến sĩ cũng không biết, biết rõ hẳn phải chết còn muốn chiến đấu, lúc này mới kêu chiến sĩ. Thư kích giả, tinh nham thú tốc độ thực mau, không nghe chủ bá cùng nguyên soái nói sao, chạy bất quá đương nhiên chỉ có thể đánh. Anh Tuấn tiêu sái soái khí bức, một, ta không phải đầu tường thảo, ta chỉ là cảm thấy chủ bá khả năng hai loại tâm thái đều có. Lúc này cảnh thú đồng lần đầu tiên nếm thử bắt lấy thú giác thất lợi. Bị tinh nham thú vứt ra đi hung hăng ngã trên mặt đất. Khóe môi giật huyết, chật vật bất kham mơ siêu ở quá độ trong quá trình tín hiệu tạm thời gián đoạn cận xuyên hành không? Có thấy một màn này, khán giả lại là xem đến rõ ràng, sôi nổi nhắc tới một lòng, đồng dạng, về chủ bá hay không nên đi trêu chọc tinh nham thú thảo luận cũng càng thêm kịch liệt. Cơ giáp chiến sĩ, sự thật như thế nào đại gia cũng thấy được, chủ bá căn bản không phải đối thủ, còn như vậy đi xuống, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Ta cùng ngươi tranh luận chưa bao giờ là chủ bá đánh không đánh thắng được tinh nham thú, mà là muốn hay không đánh. Ai, phía trước phát sóng trực tiếp thời điểm ta liền phát hiện chủ bá thực lực rõ ràng không ngừng ép. Hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh đi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, cảnh thú đồng rốt cuộc thành công bắt lấy thú giác mượn lực nhảy đến tinh nham thú sau cổ. Bởi vì tinh nham thú táo bạo không ngừng ném động, phát sóng trực tiếp hình ảnh đong đưa không ngừng, hắn đổ mồ hôi đầm đìa mất đi huyết sắc mặt ngẫu nhiên xuất hiện ở người xem trong tầm mắt. Ngã bất tưởng khởi sàng, tiểu thạch đầu bị tinh nham thú đá tiến trong hồ, không biết bị dẫm toái không có. Như vậy cũng hảo, sơn ngoại sơn, đều câm miệng, không chuẩn xảo, thần minh đại nhân, qua đi vài phút, nguyên soái còn có bao nhiêu lâu đến, cay rát cái lẩu không cay, không được, ta rất sợ hãi, không dám nhìn QAQ sơn ngoại sơn, Như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương. Phù hộ nhà ta tiểu ca ca tiểu vũ trụ bùng nổ xử lý tinh nham thú. Tín nữ nguyện ý từ nay về sau chỉ phấn tiểu ca ca không phấn nguyên soái. Giống, phát sóng trực tiếp hình ảnh dừng hình ảnh ở tinh nham thú rên rỉ ngã xuống đất một màn. Mà cái kia bị bọn họ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ chủ bá lại vững vàng ngồi ở tinh nham thú trên người, thả lòng thở ra khẩu khí, ngửa đầu hưởng thụ thắng lợi sung sướng. Đỏ tươi huyết tinh tinh điểm điểm dừng ở trắng nõn bóng loáng gương mặt. Phảng phất có một con vô hình tay ở tốt nhất giấy tuyên thành thượng điểm ra từng đóa hồng mai. Híp lại đôi mắt đồng tử thâm thúy như uyên, khóe môi tựa chọn phi chọn, kia liếm đi bên môi vết máu động tác thẳng lệnh nhân tâm giật mình. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ở tiêu hóa này một khó có thể tin sự thật. Anh Tuấn tiêu sái xoái khí bước, Phong Tiêu Tiêu hề bất phục hoàn, nói câu không dễ nghe, ta đều làm tốt chủ bá kia gì chuẩn bị tâm lý. Tinh Tinh Hòa Nguyệt Lượng, chủ bá xác định phía trước không phải ở giả heo ăn thịt hổ. Cơ giáp chiến sĩ, ta ta sát, quả nhiên tay xé, sơn ngoại sơn, ma ma ta luyền ái gạch dưới, nhất xuyến loạn mã, tim đập gia tốc. Không xong, là tâm động cảm giác. Thư kích giả, chủ bá nghiêu bức, ta dựa như thế nào thắng. Vừa mới không dám xem. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Chủ bá trực tiếp đem toàn bộ xương sống rút ra. Tay phải hoàn toàn thú hóa. Ta mẹ nó, như thế nào so với chính mình đánh thắng còn kích động. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh hoan hô nhảy nhót. Đánh thưởng đặc hiệu cơ hồ đem hình ảnh bao phủ. Oanh. Bị ngàn hô vạn gọi cận xuyên hành rốt cuộc điều khiển cơ giáp khoan thai tới muộn. Hắn thấy ngồi ở vũng máu người, trái tim tức khắc lậu nhảy một phách, hắn đến chậm, xuyên hành, quen thuộc thanh âm gọi trở về cận xuyên hành suy nghĩ. Hắn nhảy xuống cơ giáp vọt tới cảnh thù đồng trước mặt. Anh Tuấn mặt lạnh đến giống ngưng một tầng xương lạnh, ách thanh hỏi, nơi nào bị thương, cảnh thù đồng lắc đầu. Không có, hắn lắc lắc trên tay huyết, chữa trị hảo bụng thương sau trong cơ thể năng lượng không đủ. tay đã khôi phục nguyên trạng. Hắn một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Cận Xuyên Hành xem đến lại sinh khí lại đau lòng. Không màng đối phương đầy người dơ bẩn. Một tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Hắn có phải hay không đem bạn trai sợ hãi? Cảnh Thù Đồng hậu chi hậu giác ý thức được điểm này. Chọc chọc nam nhân bả vai. Ân, ta đói bụng, dọa tới rồi cũng không có biện pháp. Chờ lát nữa sẽ càng có dọa người. Cận Xuyên Hành đem người buông ra. Hơi hơi nhăn lại mi. Hắn không có mang ăn. Xuyên Hành, ngươi thích ta sao? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Đúng rồi, trên mạng nói luyến ái chung người không có cảm giác an toàn. Thường xuyên sẽ hỏi một nửa kia cùng loại vấn đề xác nhận. Thù Đồng là bị vừa rồi tinh nham thú dọa tới rồi. Hắn tự động xem nhẹ vẫn bị ngồi ở mông phía dưới bị chết thê thảm tinh nham thú. Cười nói, đương nhiên, thực thích vô luận ta biến thành bộ dáng gì ngươi đều thích. Đúng vậy, hắn uốn gối nửa quỳ ở bất an tiểu bạn trai trước mặt. Chẳng sợ ngươi biến thành tiểu quái vật ta cũng thích, bất quá là săn giết một con tinh nham thú. Làm cho dơ hề hề mà thôi. Hắn về sau có thể giáo Thù Đồng như thế nào tránh cho. Chẳng sợ biến thành tiểu quái vật cũng thích. Câu này trả lời làm Cảnh Thù Đồng ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn nơi xa vọng không đến giới hạn vũ trụ. Nơi đó còn thành công ngàn tượng vạn tinh nham thú. Chúng nó tất cả đều ở hướng nơi này tới rồi. Đại khái 2 phút sau, đệ nhị chỉ tinh nham thú sẽ bước lên này phiến thổ địa. Cận Xuyên Hành biểu tình khẽ biến. Nhưng mà Cảnh Thù Đồng nói còn không có kết thúc. Sau đó là đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, kết bè kết đội, cơ hồ chẳng phân biệt trước sau. Hắn đứng lên, đỉnh đầy mặt quan hệ huyết thống thân bạn trai khóe môi. Ta cũng thực thích ngươi, bạn trai nói qua chẳng sợ hắn biến thành tiểu quái vật cũng thích hắn. Nhớ rõ bảo vệ tốt ta. Hướng bạn trai phất phất tay. Cảnh Thù Đồng hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang bôn hồ nước đi. Phía sau Cận Xuyên Hành ý cười ôn nhu. Hắn không biết Thù Đồng muốn đi làm cái gì. Nhưng hắn thích loại này bị vô điều kiện tín nhiệm cảm giác. Nhảy ra một mặt màu đen mặt nạ khấu ở trên mặt. Loại này chỉ bao trùm miệng mũi mặt nạ là quân dụng chế oxy trang bị. Này viên đang ở sinh thành tinh cầu, cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Cận Xuyên Hành phản thân trở lại cơ giáp, cao lớn màu đen cơ giáp từ sau lưng rút ra một thanh trường thương. Trường thương toàn thân từ mật độ cao hợp kim chế thành. Mũi thương chỉ xéo mặt đất, quanh thân lập lòe màu bạc điện mang, nó vững vàng đứng ở hồ nước trước. Đại chiến nghênh địch, 2 phút sau, đệ nhị chỉ tinh nham thú đúng hẹn tới. Khanh Thanh Trần, ta thật là phục, vừa rồi không nói một tiếng đem tinh nham thú tay xé. Hiện tại lại chuẩn xác biết trước 2 phút sau còn có tinh nham thú. Chủ bá có phải hay không trừ bỏ sinh hài tử liền không có làm không được. Tìm kiếm yêu nghiệt, ta tương đối tò mò chủ bá là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ dùng đôi mắt xem, này quải có phải hay không khai có điểm đại, nhưng là ta thích, Tô Bá Thiên, tinh nham thú lại tới nữa a. Đại gia như thế nào đều không nóng nảy 2333 sơn ngoại sơn. Có thể là bởi vì có nguyên soái ở đi, thở dài, công chúng suy đoán Cận Xuyên Hành tiến hóa cấp bậc ít nhất ở A. Đội thân vệ thành viên cho rằng nguyên soái ít nhất là S. Nhưng mà đại gia chỉ đoán đúng phân nửa, thì thật không ngừng ép, Cận Xuyên Hành bản thân tiến hóa cấp bậc liền so tinh nham thú cao. Hơn nữa hàng năm chinh chiến kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đối phó trước mắt 3 lượng chỉ tinh nham thú cũng không khó khăn. Hết chương.